Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu lộ vẻ khó xử, Côn Khư có thánh lệnh, trước khi đại chiến chính ma kết thúc, không ai được ra tay với tiểu tử họ Trần kia, nếu không chính là vi phạm thánh lệnh, lão hủ không gánh nổi tội này. Hai chữ thánh lệnh ở Thiên Thủy Châu tựa như kim khẩu ngọc môn của hoàng đế trốn phàm tục. Đại tiểu tông môn, không ai không coi đó là khuôn phép. Lão hạ thấp tư thái, khuyên nhủ, theo lão hủ thấy, Trần Tam Thạch tuy đáng gờm, nhưng trước mắt vẫn còn trong tầm kiểm soát, chỉ bằng đợi đến khi chiến sự kết thúc, để Côn Khư ra tay, chẳng phải bớt phiền phức sao. Nghe được câu trả lời này, Tào Thiếp cầm quân cờ lơ lửng giữa không trung một lát, rồi mới nặng nề đặt xuống, cười nhạo, ngươi tưởng ngươi còn có thể sống đến lúc đó. Hoàng lão cừu cứng đờ. Đừng ngây thơ nữa. Tào Thiếp ung dung, Côn Khư sẽ không quan tâm sống chết của ngươi, chỉ cần tên tiểu tử họ Trần kia có ích cho bọn chúng, cho dù là san bằng Quy Nguyên môn, Côn Khư tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều một câu, điểm này ngươi hẳn rất rõ. Hơn nữa tin ta đi, ngày này không còn xa. Dựa theo tư chất của Trần Tam Thạch, chỉ sợ đã sớm kết đan, e rằng đã bắt đầu tính toán, làm thế nào có thể dùng tổn thất nhỏ nhất báo thù cho sư huynh đã chết của hắn. Ngươi nếu còn do dự, chỉ sợ sẽ chỉ có kết cục thân tử đạo tiêu. Hoàng lão cừu trầm mặc, con ngươi vẫn đục lúc sáng lúc tối, không biết đang suy tính gì, cho đến khi thanh âm Vạn Pháp Đạo Quân lại vang lên, ánh mắt lão theo đó chấn động kịch liệt. Quy Nguyên môn, sắp không trụ nổi nữa rồi phải không? Tào Tiếp đem quân cờ trong lòng bàn tay trái đổ ào vào giò cờ, sau đó nhìn chằm chằm đối phương, hai mắt tựa hồ xuyên thấu lão. Trăm năm gần đây, đệ tử Quy Nguyên môn đã xuất hiện đứt gãy nghiêm trọng, qua trăm năm nữa, đám trưởng lão các ngươi chết đi, chỉ sợ ngay cả ba kim đan cũng không gom đủ. Thêm vào đó, các ngươi mất đi mỏ khoáng, phương thị cùng các loại sản nghiệp bị mấy cái Tam Lưu tông môn xung quanh vượt qua rồi thôn tính, chỉ là vấn đề thời gian. Tào đạo hữu. Hoàng lão cừu đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt hiền lành chất phác quét sạch sành xanh, thay vào đó là ánh mắt sắc bén như lang sói, có gì cứ nói thẳng. Vậy thì mời, Phượng Tê đạo hữu, cùng ta đánh một ván cờ. Tào Tiếp làm tư thế mời. Hai người ngồi đối diện, trong rừng chỉ còn tiếng chim hót líu lo và tiếng quân cờ rơi xuống thanh thúy, mãi đến hoàng hôn. Hoàng lão cừu nhìn bóng lưng Tào Tiếp rời đi, hồi lâu không thể hoàn hồn. Đại sư huynh, Phượng Chỉ chân nhân chạy tới, Tào Tiếp vào thời điểm mấu chốt này tìm huynh, là muốn chúng ta giúp hắn xử lý Trần Tam Thạch. Đúng, nhưng không hoàn toàn là vậy. Hoàng lão cừu nói một câu không đầu không đuôi, sau đó ngồi trên ghế đá không ngừng thở dài. Phượng Chỉ chân nhân mất kiên nhẫn thúc giục, đại sư huynh, huynh nói đi chứ, muốn làm đệ sốt ruột chết sao? Lão hủ sợ dọa huynh chết khiếp. Hoàng lão cừu do dự một lát, cuối cùng đem cuộc đối thoại vừa rồi kể lại toàn bộ. Cái gì? Phượng Chỉ chân nhân kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, tên nuôi ngựa này, gan to bằng trời vậy. Hoàng lão cừu lấy bầu rượu ra, nhấp một ngụm rượu đắng chát, khàn giọng nói, theo lời hắn tự nói, sau khi chuyện này kết thúc, hắn có chín thành nắm chắc, đột phá đến hóa thần cảnh giới. Toàn bộ Thiên Tùy Châu, chỉ có Tam Đại Thiên Tông mới có hóa thần đại năng, nếu như lời hắn nói là thật, chúng ta đầu nhập vào đại thịnh, cũng không phải là lựa chọn tồi. Phượng Chỉ chân nhân nghiêm túc hỏi, đại sư huynh, ý huynh thế nào? Hóa thần hay không hóa thần, ngược lại không phải mấu chốt. Hoàng lão cửu ánh mắt thâm trầm dõi vòng tà dương, chuyện của Tào Tiếp, tuyệt đối không đơn giản như vậy, chỉ e đã liên quan đến tranh đấu của tiên nhân thượng giới rồi. Ngọc Phòng Sơn, lòng đi trước, mấy cỗ xe ngựa từ trên cao hạ xuống. Trần Tam Thạch đứng trên đỉnh núi, quan sát địa hình địa thế trong phạm vi trăm dặm. Nơi này nằm ở biên giới phía nam của Quảng Nhân Đạo, tiếp giáp với Vạn Thú Sơn Mạch, theo la bàn chỉ dẫn. Bí cảnh cực bắc chi địa hiện tại đã di chuyển đến khu vực này. Hắn hóa thành độn quang, tuần tra mấy vòng ở phía trên, nhưng không tìm thấy cái gọi là lối vào bí cảnh. Chẳng lẽ là do chưa đến giờ mở cửa? Bệ hạ đang tìm kiếm bí cảnh. Hứa Văn Tài được đệ tử dìu đỡ đến gần, mở miệng hỏi. Mấy người quân thần bọn họ vốn là đang tuần tra dọc theo đãng ma trường thành, giữa đường Tiên Vũ Hoàng đế đổi hướng đến đây, rõ ràng là có chuyện. Đúng vậy. Trần Tam Thạch tùy ý trêu chọc, lão Hứa còn có thể giúp chấm sao? Chưa chắc không thể thử, Hứa Văn Tài nói, bệ hạ có thể cho lão thần xem gợi ý bí cảnh được không? Ồ, Trần Tam Thạch xoay người nhìn lại, thấy đối phương không giống như đang nói đùa, liền lấy la bàn ra, hiển thị phù văn cho đối phương xem. Dựa theo thuật toán gợi ý của cổ văn, bí cảnh quả thật ở đây. Hứa Văn Tài nheo mắt, nhưng mà trên này không có phương pháp cụ thể, để tiến vào bí cảnh. Được đấy, Trần Tam Thạch tán thưởng nói, nhiều năm không gặp, Hứa Ái Khanh bản lĩnh tăng tiến, hiện tại ngay cả cổ văn tự của tu sĩ cũng có thể xem hiểu. Bệ hạ quá khen. Hứa Văn Tài nói, lão thần không có linh căn, nhưng đầu óc còn coi là linh hoạt, những năm gần đây nghiên cứu điển tịch trong tàng thư các của Thiên Dung Thành, lại thông qua Cẩm Y Vệ thu thập từ Thiên Thủy Châu không ít sách vở kỳ lạ cổ quái, cũng coi là tinh thông các loại lý luận. Ngay cả luyện khí, luyện đan truyền thừa bệ hạ lưu lại trong thành, lão thần cũng xem được 7, 8 phần, chỉ tiếc không có cách nào thực hành, chỉ có thể bàn việc trên giấy. Hứa Văn Tài à, Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch kinh ngạc cảm thán, ai có thể ngờ, chấm từ bà Dương nhặt được một lão thư sinh, lại có thông thiên chi tài như vậy. Ha ha, đó cũng là bệ hạ tuệ nhãn thức châu, nếu như đều giống như Hướng Đình Xuân kia không biết nhìn người tài, thiên hạ sợ rằng thiếu đi một vị thiên cổ danh thần. Hứa Văn Tài vuốt râu nói, ngữ khí tự phụ trơn trượt tựa hồ trở lại 30 mấy năm trước. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục vẻ nghiêm túc, bệ hạ, nếu lão thần đoán không sai, bí cảnh này chỉ dựa vào thủ đoạn bình thường, hẳn là không tìm được, còn cần phải dùng đến phân kim định nguyệt, phong thủy kham dư, cùng với thuật nhìn trộm thiên cơ. Hai loại trước còn dễ nói, thuật nhìn trộm thiên cơ này, cho dù là toàn bộ tu tiên giới, cũng không có mấy tu sĩ tinh thông. Bất quá lão thần có thể cả gan thử một lần. Thật sao? Trần Tam Thạch vội vàng nói, cần chấm làm gì không? Hứa Văn Tài suy nghĩ kỹ càng, mở miệng nói, lão thần quả thật còn cần một chút vật phẩm phụ trợ. 1. Nến làm từ dầu cá giao nhân ngàn năm ở Đông Hải. 2. Lục nhâm thức bàn. 3. Tầm long xích, làm từ gỗ đào linh bảo bị sét đánh 500 năm. Hai thứ trước, hẳn là đều có thể mua được. Về phần tầm long xích, mấy ngày trước vạn thú sơn mạch bị thiên lôi quán đỉnh, hẳn là có linh thú độ kiếp, phụ cận có lẽ có gỗ bị sét đánh, bệ hạ có thể phái người đi tìm kiếm. Không cần phái người, chấm đích thân đi. Trần Tam Thạch nhìn về phía vạn thú sơn mạch. Hắn vốn cũng định tiến vào sâu trong núi, thử tìm kiếm linh vật kim thân cảnh, huyền cơ bích huyết và lục giáp thông huyền mộc để chế tạo pháp bảo cung tiễn. So ra, gỗ bị sét đánh ngược lại là loại vật liệu rất dễ tìm. Hứa Văn Tài chắp tay nói, như vậy, làm phiền bệ hạ. Ngươi vì chấm tìm lối vào bí cảnh, sao còn phải ngược lại cảm tạ chấm. Trần Tam Thạch khoát tay nói, Tề Thành, ngươi trước tiên dẫn Hứa các lão trở về nghỉ ngơi đi, chấm phải đi làm việc. Vâng, Tề Thành lĩnh mệnh. Mắt tiễn hai người rời đi, Trần Tam Thạch lại thử tìm kiếm một vòng lớn ở Ngọc Phòng Sơn, lối vào bí cảnh không phát hiện, ngược lại gặp mấy tu sĩ kết đan, trong đó còn có không ít tán tu. Những người này, rõ ràng không phải đơn thuần đi ngang qua, mà là cũng nhắm vào bí cảnh mà đến. Để phòng ngừa kẻ khác chiếm trước tiên cơ, Trần Tam Thạch đặc biệt ở lại gần đó quan sát, cho đến khi xác nhận các tu sĩ không công mà lui, hắn mới yên tâm rời đi. Theo La Bàn gợi ý, bí cảnh chính thức mở ra, còn cần chút thời gian, vừa hay bản thân có thể vào núi một chuyến. Vạn Tượng Sơn. Nơi này và Hắc Diệu Sơn của Hoa Dương Đạo đều là nơi linh thú ở trong vạn thú sơn mạch cư ngụ. Hơn nữa, bởi vì vị trí địa lý đặc thù, linh thú ẩn núp trong phương tương sơn càng thêm cường đại. Hắc Diệu Sơn của Hoa Dương Đạo, chỉ cần có tu vi trúc cơ cảnh, lại không quá mức thâm nhập, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng độ khó của Vạn Tượng Sơn trực tiếp tăng lên một bậc. Linh thú bên trong hung tàn, quỷ dị đa đoan, cho dù là tu sĩ kim đan, một khi sơ sẩy cũng có khả năng vẫn lạc trong rừng núi. Bất quá, tương ứng, cơ duyên cũng sẽ càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ không gom đủ linh vật kết đan, đều sẽ mạo hiểm tiến vào Vạn Tượng Sơn, vì đệ tử hoặc hậu nhân săn bắt yêu thú kết đan. Đến rồi. Trần Tam Thạch hạ thấp độ cao phi hành, rơi vào trong rừng rậm rậm rạp. Lúc này đang giữa trưa, ánh liệt dương cuồn cuộn bị linh khí vụ ải lọc thành thác ánh sáng màu xanh nhạt, vô số rễ cây linh mộc như cự mãng huyền thiết phá đá mà ra. Ở trong đó, thân thể nhân tộc trở nên nhỏ bé như kiến. Thanh Điều, Bạch Ngọc. Trần Tam Thạch khẽ gọi một tiếng, trong lòng lập tức chui ra hai đạo linh quang, một đạo hóa thành phi ưng màu bích thanh, một đạo hóa thành độc xà màu trắng, quấn quanh trên người hắn. Hai nàng đều đã tiếp cận kết đan, hơn nữa dưới hiệu quả phản tổ của ngự thú kỹ nghệ, huyết mạch rõ ràng được tăng lên. Thanh Điều toàn thân linh quang lưu truyền, cánh chim trở nên cứng rắn như sắt, trên thân Bạch Ngọc linh xà vảy cũng trở nên giống như tường vân. Thanh Điều, ngươi đi tìm Lôi Tích Mộc. Bạch Ngọc, ngươi đi thử tìm Lục Giáp Thông Huyền Mộc. Một ưng một xà lĩnh mệnh rời đi. Bản thân Trần Tam Thạch thì mở toàn bộ năng lực động sát, tìm kiếm manh mối liên quan đến bích huyết. Không tước chính là thượng cổ thần thú, chi nhánh huyết mạch chủng loại đa dạng, bích huyết là một trong những loại chân quý, tinh hoa chi huyết của nó có thể khiến tay chân đứt rời tái sinh, xương trắng mọc thịt, cho nên đã từng có một thời gian bị săn bắt đến gần diệt tuyệt. Thượng cổ vọng thiên thích ăn rồng, đặc tính này cũng được hậu nhân kế thừa. Thiên hạ tự nhiên không có nhiều chân long để săn bắt, cho nên những loài khổng tước này phần lớn là săn bắt linh xà để ăn. Theo mạch suy nghĩ này, Trần Tam Thạch bắt đầu hướng về khu vực đầm lầy mà linh thú rắn thích cư ngụ nhất. Trước khi đến, hắn đặc biệt học thuộc lòng bản đồ ngoại vi phương tương sơn, cho nên không đi đường vòng nào, trực tiếp đến đích. Trong phạm vi tầm mắt, độc chướng màu xanh lục tràn lan như sương mù dày đặc, mặt đất dưới chân cũng trở nên càng thêm ẩm ướt mềm nhũn. Thiên xà đàm. Theo điển tịch ghi chép, nơi này là nơi tụ tập lớn nhất của yêu thú rắn ở ngoại vi phương tương sơn, nếu phụ cận có bích huyết xuất hiện, trên lý thuyết sẽ có khả năng rất lớn đến đây săn bắt. Nhưng Trần Tam Thạch quan sát qua, không phát hiện bất kỳ dấu vết linh thú xuất hiện, thậm chí không tìm thấy bất kỳ sinh vật sống nào ở gần đó. Đầm lầy trong phạm vi mấy chục dặm đều một mảnh tĩnh mịch, đừng nói là cự mãng, ngay cả một con rắn nhỏ cũng không thấy. Ngược lại trong đầm lầy mọc lên những cây cối cực kỳ rậm rạp. Những cây cối không tên này ngâm mình trong bùn lầy, thoạt nhìn vặn vẹo như yêu xà, lại giống như từng cánh tay khô héo vươn ra từ dưới đầm lầy muốn thoát khỏi biển khổ này. Một con rắn cũng không thấy. Trần Tam Thạch thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ điền tịch hắn có được quá mức cổ xưa, dẫn đến Vạn Tượng Sơn phát sinh biến hóa, rắn ở Thiên Xà Đàm đều bị săn giết hết rồi. Khoan đã, cái cây này. Hắn nhíu mày, đang muốn đi về phía trước xem xét, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tiểu tử, đừng tìm nữa. Trần Tam Thạch đột nhiên quay người, liền thấy một khuôn mặt hồ ly tinh xảo mang theo ý cười giảo hoạt. Độc Cô tiền bối. Hắn kinh ngạc, sao ngươi lại ở đây? Ta sao lại không thể đến? Độc Cô Ngao hỏi ngược lại một câu, sau đó nói, ngươi là đến tìm Bích Huyết đúng không? Nơi này không tìm được, đi theo ta. Hắn nói xong liền giống như hồ ly nhảy vào sâu trong đầm lầy. Trần Tam Thạch đuổi theo. Bọn họ càng đi sâu, cây cối cổ quái càng mọc càng to lớn, hoàn cảnh xung quanh cũng càng thêm hoang vu. Độc Cô tiền bối, lần trước từ biệt vội vàng, còn chưa kịp tạ ơn người. Không cần khách khí. Độc Cô Ngao cúi đầu dẫn đường. Thủ đoạn ngày đó của Độc Cô tiền bối, thật sự khiến vãn bối cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Tam Thạch chú ý tới một đoạn xương trắng trên mặt đầm lầy, bất động thanh sắc tiếp tục nói, ngày đó tiền bối, làm thế nào làm được lâm trận phá cảnh. Độc Cô Ngao chậm một nhịp, trả lời, tích lũy nhiều năm, đột phá vốn là chuyện nước chảy thành sông. Phải không? Trần Tam Thạch nheo mắt, lần trước tiền bối hỏi ta nhóm thiên tài địa bảo tam giai kia, ta đều đã chuẩn bị xong, lát nữa sẽ bảo tiểu trúc tử đưa qua. Được. Độc Cô Ngao đáp một tiếng. Tiền bối. Trần Tam Thạch khựng lại, sau đó linh quang trên giới chữ vật đại thịnh, thanh âm đột ngột cất cao, tựa như sấm rền, xem đỉnh. Hai tay hắn giơ lên một chiếc đỉnh đồng, tựa như nâng cả tòa núi, hung hãn nện về phía tu sĩ trước mặt. Pháp bảo, Thiên Sát đỉnh. Oanh. Một đỉnh rơi xuống, pháp lực cuồn cuộn theo sau, Độc Cô Ngao tại chỗ bị nện cho tan xương nát thịt, bùn đất bắn lên cao vài trượng. Đợi đến khi Trần Tam Thạch giơ đỉnh lên lần nữa, liền thấy trên mặt đầm lầy không có chút máu thịt, chỉ còn một đống cành cây mục nát. Ha ha. Tiếng cười quái dị âm trầm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiểu bối, ngươi làm sao nhìn thấu ảo thuật của bản tọa? Trần Tam Thạch không hề để ý, chỉ là thần sắc ngưng trọng quan sát hết thảy động tĩnh xung quanh. Độc Cô Ngao đột ngột xuất hiện, hắn vốn đã cảm thấy kỳ quái, lại thêm trước kia ở Hắc Diệu Sơn, từng gặp phải nhện tinh dùng họa bì thuật ngụy trang thành hình người đánh lén, tự nhiên trong lòng sẽ càng thêm đề phòng. Hắn dùng lời lẽ nhàn nhã thăm dò, rất nhanh liền phát hiện điểm không đúng. Nhất là chuyện thiên tài địa bảo, lúc trước Độc Cô Ngao muốn đều là linh thực nhất giai dùng cho tu sĩ luyện khí, làm gì có tam giai. Cho nên, Trần Tam Thạch khẳng định người trước mặt tuyệt đối không phải Độc Cô Ngao, ra tay thử một phen, quả nhiên là như thế. Trong lòng hắn chỉ cảm thấy quỷ dị. Yêu ma mà hắn gặp phải, lại có thể lợi dụng người quen thuộc của hắn tạo ra ảo ảnh, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Không nói. Thanh âm già nua âm trầm quanh quẩn bên tai, vậy ngươi vĩnh viễn đừng nói nữa. Rào rào. Lời còn chưa dứt, liền thấy trong đầm lầy, yêu thụ rậm rạp chằng chịt dường như sống lại, vô số cành cây vặn vẹo tựa như dao xà từ bốn phương tám hướng cuốn tới, yêu khí bao phủ, ít nhất cũng đạt tam giai. Oanh. Trần Tam Thạch lẫm liệt không sợ, Thiên Sát đỉnh trong lòng bốc cháy hừng hực liệt diễm, tựa như một vầng kim ô nện về phía đằng mộc đầy trời. Trong ngũ hành, hỏa khắc mộc là thường thức cơ bản nhất. Cho nên trong tình huống cảnh giới không chênh lệch nhiều, kẻ tu luyện hỏa pháp như hắn đối phó yêu ma thuần túy mộc thuộc tính, sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Dưới sự thiêu đốt của phần thiên liệt diễm, tất cả cây cối dám đến gần, đều trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Thủ yêu này, dường như có thể thay thế, lục thân thông huyền mộc, để chế tạo pháp bảo cung tiễn. Trần Tam Thạch vừa ứng phó công kích của thụ yêu, vừa tìm kiếm vị trí bản thể của nó. Trong đầm lầy hắn đang ở, gần như toàn bộ đều là yêu mộc vặn vẹo, nhưng dường như không có bản thể, đều chỉ là những nhánh râu ria. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên xà đàm bắt đầu rung chuyển kịch liệt, Trần Tam Thạch có thể cảm giác được một luồng yêu khí cường đại, đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Nếu nói, một nhánh của thụ yêu, liền bao phủ phạm vi lớn như vậy, có thực lực kết đan cảnh, vậy thì thực lực bản thể của nó, cực có thể vượt xa hơn thế. Sau khi liên tưởng đến điểm này, Trần Tam Thạch liền ý thức được đại sự chẳng lành. Thông qua ký ức của người khác chế tạo ra ảo ảnh, đã không chỉ là ảo thuật bình thường, mà giống như thần thông của nguyên anh tu sĩ trực tiếp ảnh hưởng thần hồn. Nói cách khác, thụ yêu mà hắn gặp phải, cực có khả năng là đại yêu hóa hình tứ giai. Thiên Sát sư đồ hại người. Trần Tam Thạch nào còn dám dừng lại, kim đan trong cơ thể vận chuyển quá tải, liên tục không ngừng chuyển pháp lực chuyển hóa thành hỏa pháp, muốn rời khỏi nơi này. Bây giờ muốn đi. Trên bề mặt yêu mộc che trời lấp đất, hiện ra từng khuôn mặt già nua dữ tợn, âm điệu trở nên the thé chói tai, khiến người ta da đầu tê dại, muộn rồi. Bình bịch bịch, từng cây gai gỗ mọc lên từ mặt đất, ngưng kết thành pháp võng khổng lồ trên không trung, bao phủ xuống phía dưới. Trần Tam Thạch đốt một tầng lại có một tầng khác, phảng phất vô cùng vô tận, tựa như rơi vào vực sâu không đáy. Thổ độn, trên trời không thoát được, liền đi dưới đất. Hắn bóp nát phù triện, thân thể chìm vào trong đầm lầy, sau đó liền thấy sâu trong bùn lầy, mọc lên rễ cây phức tạp chẳng chịt như mạch máu, nhìn qua không thấy điểm cuối, toàn bộ đều là thân thể của thụ yêu. Trên mỗi một cái rễ cây, đều cắm một cỗ thi thể sinh linh, có các loại linh thú, linh thực, thậm chí là tu sĩ nhân tộc. Máu tươi đỏ thấm nhuộm đỏ lòng đất, khiến cho toàn bộ đầm lầy, tựa như tu la luyện ngục, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn da rắn khô héo và xương trắng dày đặc, Trần Tam Thạch lúc này mới hiểu ra, không phải dư đồ có vấn đề, mà là phạm vi mấy chục dặm đều đã thành huyết thực của thụ yêu này. Rễ cây thụ yêu phong thích ra pháp lực bàng bạc, đem bùn lầy mềm nhũn vốn có biến thành cứng rắn như sắt thép, đến mức thổ độn thuật tấc bước khó đi. Mộc độn chi pháp bình thường, càng không có cách nào thi triển trên người yêu ma. Trần Tam Thạch đành phải từ bỏ ý định chạy trốn, hai tay bắt quyết, há miệng phun ra hỏa diễm màu xanh lục về phía rễ cây. Thái ất thanh hoa sinh diệt viêm, tử viêm. Thế nhưng, trước đó trên mặt đất, hắn còn có thể đốt cháy cành cây, nhưng giờ khắc này hỏa pháp của hắn lại không làm gì được những rễ cây này. Bình, Trần Tam Thạch trở lại mặt đất, lập tức lại bị yêu mộc trùng trùng điệp điệp vây công, đành phải cắn răng khổ sở chống đỡ. Ha ha ha ha. Mỗi một cây yêu mộc đều phát ra tiếng cười nham hiểm chói tai, trong đó còn kèm theo hiệu quả ảnh hưởng thần hồn, khiến cho tình huống vốn đã nghiêm trọng càng thêm tồi tệ. Đừng phí sức nữa, kết đan nho nhỏ, cho dù là tu luyện hỏa pháp thì có thể làm gì được lão phu. Trần Tam Thạch mấy lần đột phá vòng vây thất bại, dứt khoát không thử nữa, chỉ dùng hỏa pháp hộ thể, thoạt nhìn như đã buông xuôi. Như vậy mới đúng chứ? Phạm vi 50 dặm đều là bản thể của lão phu. Người có thể chạy đi đâu? Theo thanh âm của thụ yêu, đầm lầy trở nên giống như biển lớn mênh mông, nổi lên sóng lớn ngập trời, một con dao long do vô số đằng mộc quấn lại hóa thành, phá, biển, mà ra, sừng sững giữa không trung cao mấy chục trượng, rủ xuống long thủ to lớn, nhìn xuống bạch bào đạo nhân nhỏ bé trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, thần thức uy áp đáng sợ, đặc trưng của đại yêu hóa hình ập tới, đầu Trần Tam Thạch suýt chút nữa nổ tung. Tiểu tử, thanh mục giao long lại mở miệng, toàn bộ long thủ vặn vẹo huyễn hóa, biến thành một lão giả râu tóc dài. Nửa thân dưới của lão giả là hàng ngàn hàng vạn rễ cây xoắn lại tạo thành thân cây. Hắn một tay vuốt râu, cười lạnh nói, lão phu thấy võ đạo của ngươi xuất chúng, nảy sinh lòng yêu tài. Chỉ cần ngươi chủ động buông thả tam hồn thất phách, kỳ kinh bát mạch, để lão phu gieo xuống ma trùng, trở thành khôi lỗi của lão phu, sau này giúp lão phu tìm kiếm huyết thực, liền tha cho ngươi một con đường sống, thế nào? Lão tiền bối, lời này nên là ta nói mới đúng. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, gắng chịu cơn đau kịch liệt ở thiên linh nhìn thẳng đối phương, cho ta một đoạn tinh hoa chi mộc, ta liền tha cho ngươi một con đường sống. Nghe vậy, thanh mộc lão yêu không nhịn được cười nhạo, ngươi, tiểu tử này, chẳng lẽ bị lão phu dọa cho hồ đồ rồi? Lão tiền bối, Trần Tam Thạch lau đi một vệt máu tràn ra khóe miệng, không nhanh không chậm nói, vừa rồi lão tiền bối nói, phạm vi trăm dặm này đều là thân thể của ngài, một cây lớn như vậy, nếu đốt lên, hẳn là rất hoành tráng. Kẻ ngu ngốc, ngươi còn chưa hiểu rõ sao? Thanh mục lão yêu cười nói, lão phu căn bản không sợ hỏa diễm bình thường, ngươi vẫn là đừng có si tâm vọng. Nói đến một nửa, ngũ quan già nua của hắn đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy, trong tay kết đan tu sĩ này, lặng yên không một tiếng động bốc cháy lên một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ngọn lửa này thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại khiến thanh mục lão yêu kinh hãi biến sắc, liên đới phạm vi 50 dặm đều run rẩy một chút. Thượng giới tiên hỏa. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hắn từ vẻ mặt đùa cợt hí lộng ban đầu, biến thành kinh hoàng thất thố, ngươi, một kết đan nho nhỏ, lấy đâu ra tiên hỏa? Đừng động. Trần Tam Thạch nhìn ra động tác lui về phía sau của đối phương, cao giọng quát, lão tiền bối nếu còn động một bước, vãn bối liền dùng tiên hỏa này, cùng ngươi đồng quy vu tận. Hắn sau khi phát hiện mình không thể trốn thoát, liền làm ra quyết định này. Nếu dùng tiên bảo đột phá vòng vây, đối phương có lẽ chỉ cần chém đứt một ít nhánh râu ria, liền có thể toàn thân trở ra. Nhưng nếu đợi đến khi bản thể chủ yếu của đối phương tới gần, lại ném một mùi lửa qua, vậy thì không dễ dàng tránh né như vậy. Với cảnh giới của ngươi, căn bản không thể thúc đẩy uy năng chân chính của tiên hỏa. Thanh mục giao long hoàn hồn, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói, cùng lắm, lão phu tổn thất 2000 năm đạo hạnh, nhưng trước đó, nhất định có thể lấy mạng nhỏ của ngươi. Lão tiền bối, Trần Tam Thạch mặt không đổi sắc, thân thể thảo mộc tu luyện, so với yêu thú bình thường gian nan gấp trăm lần, ngài có thể đi đến hôm nay không dễ dàng. Thật sự chỉ vì một kết đan tu sĩ nho nhỏ, tổn hại 2000 năm đạo hạnh của mình, chẳng phải quá thua thiệt sao? Hơn nữa tổn thất tu vi, tất nhiên sẽ khiến thực lực trong ngắn hạn giảm xuống đáng kể, nếu có kẻ lòng mang ý xấu tìm tới cửa, tiền bối nên ứng phó thế nào? Gân xanh trên trán thanh mục giao long nổi lên, tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã nói qua rồi. Trần Tam Thạch lặp lại, một đoạn tinh hoa chi mộc, vãn bối lập tức rời đi. Ngươi đừng hòng. Thanh mục lão yêu trừng mắt giận dữ, một đoạn tinh hoa chi mộc, ngươi nói nhẹ nhàng, đó cũng là mấy trăm năm tu vi. Mấy trăm năm và 2000 năm, tiền bối chọn một đi. Trần Tam Thạch giơ tay vung lên, một đám vệ pháp thiền đông đảo sau khi dính qua dầu đèn tiên bảo, đem lão yêu vây quanh trùng điệp. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, vệ pháp thiền tự bảo, hỏa diễm từ tiên bảo, liền sẽ đem bản thể lão yêu đốt cháy. Ông, Trần Tam Thạch khép lại hai ngón tay, bầy vệ pháp thiền dày đặc tức thì bắt đầu tích tụ pháp lực, chuẩn bị tự bảo. Đủ rồi. Thanh mục lão yêu lộ vẻ kinh hãi, lão phu đáp ứng ngươi là được. Trần Tam Thạch đưa tay. Da mặt thanh mục lão yêu không ngừng biến đổi. Nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lão phu lấy đồ vật ra, người nuốt lời thì phải làm sao? Điểm này tiền bối cứ yên tâm. Trần Tam Thạch nói, ta có thể phát thiên đạo thệ ngôn, sau khi lấy được đồ vật, đảm bảo thu hồi phệ pháp thiền. Thanh Mục lão yêu vừa hung tợn trừng mắt đối phương, vừa chậm rãi nâng cánh tay trái, linh lực ngưng tụ, hóa thành một đoạn gỗ tràn ngập tường thủy minh văn, sau đó trực tiếp chém đứt, đưa tới trong tay Bạch Bảo Nhân. Trần Tam Thạch tiếp nhận tinh hoa chi mục, dùng thần thức dò xét, xác nhận không có vấn đề, sau đó mới chậm rãi lui về phía sau. Còn không mau cút, Thanh Mục Giao Long lại mọc ra một cánh tay mới, nhưng so với trước kia, rõ ràng đã khô héo, không còn ánh sáng. Vậy vãn bối xin cáo từ. Trần Tam Thạch thu tinh hoa chi mục, hóa thành độn quang phóng người rời đi, cho đến khi thoát khỏi phạm vi khống chế của thụ yêu, mới hạ lệnh rút đi phệ pháp thiền. Y dựa vào một tảng đá lớn, thở phào một hơi. Vốn dĩ y muốn thử tìm bích huyết, kết quả lại gặp phải hóa hình đại yêu. May mà là một thụ yêu. Giống như Thanh Mục Giao Long đã nói, Trần Tam Thạch căn bản không có cách nào phát huy ra uy lực chân chính của tiên bảo dị hỏa, đừng nói là nguyên anh, cho dù là tu sĩ cùng cảnh giới chỉ cần cẩn thận một chút thì rất khó bị dị hỏa đánh trúng. Nhưng lão thụ yêu này, không chỉ vừa vặn là lão yêu thuần túy một thuộc tính, mà thân thể còn khổng lồ, rễ cây liên kết dưới đất, rõ ràng trong thời gian ngắn không thể thoát thân, quả thực hoàn mỹ bị dị hỏa khắc chế. Cho nên, mới có thể hữu kinh vô hiểm. Trong vạn tượng sơn này, thật sự nguy cơ trùng trùng, Trần Tam Thạch ở trong lòng cảnh cáo chính mình, tiếp theo nhất định phải cẩn thận hơn. Y lấy tinh hoa chi mục ra nhìn, thứ này đúng là một niềm vui ngoài ý muốn. Hóa hình thụ yêu ít nhất cũng phải sống 4.000 năm, chém xuống hạch tâm tài liệu, nếu dùng làm cung thai, sau này cho dù là từ pháp bảo thăng cấp thành linh bảo cho nguyên anh tu sĩ dùng, cũng hoàn toàn đủ dùng. Chiêm chiếp, một tiếng ưng khiếu truyền đến, Thanh Điểu đem một đoạn gỗ cháy đen ném vào trong tay y. Lôi kích mộc, làm tốt lắm. Trần Tam Thạch gõ đầu Thanh Điểu, định trước tiên gọi Bạch Ngọc Linh Xà trở về, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Linh thú mà tu sĩ khế ước, cùng chủ nhân có tâm linh cảm ứng. Giờ phút này bất an truyền đến từ đáy lòng, Bạch Xà gặp chuyện không may. Trần Tam Thạch không chậm trễ, thi triển mộc độn chi thuật, thân thể hóa thành một đạo linh quang, xuyên qua từng khóm thảo mộc. Trong rừng rậm, Bạch Ngọc Linh Xà đang bị vây công, từng bầy yêu vật thân người đầu sói cầm binh khí, vây khốn ả ở trung tâm. Tê, vải trên thân Bạch Xà nở rộ linh quang chói lọi, thân thể cong lại xúc lực, sau đó đột nhiên bắn ra, tựa như một đạo lưu quang, xuyên qua rừng rậm tanh máu. Làm yêu chỉ cần không cẩn thận tiếp xúc, liền sẽ bị đâm cho huyết nhục vỡ nát, rất nhanh liền nhuộm đỏ cả khu rừng. Cho đến khi một lão lang vác đao giết tới, một đao từ trên trời giáng xuống, đem Bạch Xà đang thế không thể đỡ đánh lui, tiếp đó truy đuổi không buông, muốn một hơi chém ả thành hai đoạn. Bạch Xà vừa rơi xuống đất, đao mang liền ập tới, ả cũng không né tránh, đối diện há to miệng, phun ra một đoàn tử sắc độc vụ. Lão lang kinh hãi thất sắc, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng lang binh bên cạnh hắn lại không may mắn như vậy, khi tiếp xúc với độc vụ, toàn thân da lông cùng huyết nhục bắt đầu thối rữa, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, liền chỉ còn lại một bộ xương trắng. Người yêu nghiệt này, lão lang nhìn thi cốt tộc nhân, triệt để lâm vào bạo nộ, cửu hoàn khoát đao trong tay huyết quang đại thịnh, tựa như cuồng phong bạo vũ chém về phía trước. Bạch Linh chiếu thế, Bạch Xà phóng lên trời, thân thể không ngừng phóng đại, cho đến khi che khuất bầu trời, tựa như diệt thế ma thần giáng xuống mặt đất. Lão lang giơ đao đón đỡ. Đùng, linh lực kích động, vô số cây cối ầm ầm đổ sụp. Lão lang bay ngược ra ngoài, nặng nề khảm vào mặt đất. Bạch Xà khôi phục hình thể bình thường, trên mặt lân phiến rỉ ra từng tia máu, ả không ham chiến, muốn thừa cơ thoát khỏi nơi này, kết quả lại có một đạo thân ảnh hướng bên này nhanh chóng áp sát, nhìn kỹ lại, là một cẩm y công tử, quý khí bức người. Công tử đột nhiên há miệng, phun ra một luồng hắc vụ. Hắc vụ chia làm hai, biến thành hai quỷ tu, cầm phi kiếm, một trái một phải giáp công về phía Bạch Ngọc Linh Xà. Hai quỷ tu này cũng đều có thực lực trúc cơ hậu kỳ. Bạch Xà không đường thối lui. Cẩm y công tử kia giết tới trước mặt, giơ tay một trường đánh thẳng vào thất thốn, hung dũng pháp lực trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một đạo hắc sắc tuyền qua, rõ ràng là yêu tu kết đan cảnh. Bạch Xà chưa đột phá, tự nhiên không phải đối thủ, thân thể bay vút ra ngoài, liên tiếp phá nát mấy khối đá lớn mới nặng nề rơi xuống đất, thống khổ cuộn mình lại. Tu sĩ trẻ tuổi nhìn máu rắn dính trong lòng bàn tay, cười nhạt, tiểu yêu này, huyết thống của ngươi ngược lại không tệ, vừa vặn dùng làm mồi nhử săn thú, bắt lại cho ta. Một tiếng lệnh ban xuống. Lão lang trước đó bị thương, liền dẫn theo yêu binh thủ hạ tiến lên, chuẩn bị bắt sống Bạch Xà. Yêu tu kết đan dùng khăn tay lau đi máu trong lòng bàn tay, đang định xoay người rời đi, đột nhiên phát giác được dị thường gần đó. Kẻ nào? Từ một cây cổ thụ cách đó không xa, có một gã tu sĩ nhân tộc không hề báo trước xông ra, tựa như hỏa long dáng thế thoáng chốc lướt qua, trong khoảnh khắc liền đem mấy tên lang yêu thiêu thành cho bụi, đồng thời mang Bạch Xà đi. Bạch Ngọc, không sao chứ? Trần Tam Thạch hai tay bấm quyết, thi triển sinh viêm của Thái Ất Thanh Hoa sinh diệt viêm, giúp Bạch Xà khôi phục thương thế. Bạch Ngọc Linh Xà mình đầy thương tích chỉ ngẩng đầu nhìn Bạch Bảo tu sĩ, sau đó liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Tam Thạch kiểm tra thương thế của nàng, xác nhận không có nguy hiểm tính mạng, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nuôi Bạch Xà này tốn không ít tài nguyên, đặc biệt là mấy năm gần đây chuẩn bị bồi dưỡng nàng thành tam giai linh thú, không biết đã cho nàng nuốt bao nhiêu thiên tài địa bảo, nếu chết trong tay kẻ khác, vậy thì lỗ vốn rồi. Trần Tam Thạch đem Bạch Ngọc Linh Xà thu vào túi chữ vật, ánh mắt nhìn về phía yêu tu kết đan, đồng tử bốc cháy liệt diễm, thanh âm lại đặc biệt lạnh lẽo, vị đạo hữu yêu tộc này, vô cớ săn giết linh sủng của tại hạ, có phải có chút không thích hợp? Ồ, yêu tu nhướng mày, bình tĩnh trả lời, bản quân thật đúng là không biết xà yêu này là nô bộc có chủ, bất quá. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, vậy thì đã sao? Oanh, lời còn chưa dứt, yêu tu liền dẫn đầu bạo phát, trong núi rừng cuồng phong gào thét, chỉ trong chốc lát liền vượt qua khoảng cách trăm bước xuất hiện trước mặt tu sĩ nhân tộc, một thanh khoát kiếm đột nhiên xuất hiện, quét ngang về phía đầu đối phương. Thiên sát đỉnh, Trần Tam Thạch không tránh không né, điều khiển chiếc đỉnh đồng mang theo phần tiên liệt diễm lấy thế thái sơn áp đỉnh chụp xuống. Yêu tu không thể không thu kiếm ngăn cản. Chiếc đỉnh đồng cao hơn trượng trong tay tu sĩ nhân tộc này, tựa như phi kiếm linh hoạt quỷ dị, nhưng mỗi một kích lại đều có lực đạo vô cùng lớn. Trong vòng ba hiệp ngắn ngủi, yêu tu đã lực bất tòng tâm, ý thức được mình không phải đối thủ, liền cầm khoát kiếm lùi nhanh về phía sau. Nhưng đối phương truy đuổi không buông, hỏa diễm trên đỉnh đồng càng có thể thiêu đốt pháp lực, hắn rất nhanh liền dưới hoa mắt lộ ra sơ hở, ngực bị một kích trọng thương. Phốc, yêu tu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược về phía sau, lực xung kích to lớn, ở trên mặt đất cày ra một cái rãnh sâu bảy thước. Sau khi bị thương, hỏa bì chi thuật của hắn vỡ nát, lộ ra bộ mặt thật, rõ ràng là một con hổ yêu thân người đầu hổ. Yêu tu và thu tu có điểm khác biệt rất lớn. Yêu tộc tu sĩ càng tôn sùng tu thành hình người, cho nên cho dù là yêu binh cảnh giới đối ứng với luyện khí cảnh giới của nhân tộc, thoạt nhìn cũng là thân người đầu thú. Chỉ có điều phải sau khi hóa hình mới có thể chân chính có được thân thể nhân tộc. Nguyên lai là một con hổ lớn. Trần Tam Thạch cười lạnh, hôm nay vừa vặn lấy yêu đan của ngươi mang về cho thần tử của chấm tu luyện. Khụ khụ khụ, hổ yêu liên tục ho ra máu, trong khoang mũi phun ra hắc vụ, biến thành hai quỷ tu ngăn ở trước người. Chướng quỷ. Hổ yêu thường có một loại thần thông thiên phú, chính là có thể đem tu sĩ bị giết luyện hóa thành quỷ tu, để mình sai khiến. Chính là dân gian thường nói, vi hổ tác chướng, làm ma cho hổ. Oanh! Một đỉnh chụp xuống, hai đầu chướng quỷ tại chỗ hồn phi phách tán. Trần Tam Thạch lại lần nữa giơ đỉnh, muốn lấy tính mạng hổ yêu. Ngươi dám giết ta? Hổ yêu ôm ngực, giãy dụa bò về phía sau, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai, chấm không biết, cũng không cảm thấy hứng thú. Trần Tam Thạch mặt không biểu tình, nhưng hy vọng ngươi nhớ kỹ, hổ lớn mà chấm giết, không có 100 thì cũng có 80, ngươi chẳng qua là sống lâu hơn một chút mà thôi. Đùng, nương theo tiếng vang điếc tai nhức óc, đỉnh đồng mang theo lực vạn quân hung hãn liện xuống, ở trên mặt đất phạm vi 10 trượng lưu lại một cái hố sâu to lớn. Bề mặt đỉnh đồng thiêu đốt phần tiên liệt diễm, nhiệt độ cao nóng rực tựa như hình phạt nung sắt tàn phá hổ yêu phía dưới. Cho đến khi đem một tia sinh cơ cuối cùng của hắn thiêu đốt hết sạch, chỉ còn lại một viên kim đan bề mặt khắc đầy minh văn phức tạp. Yêu đan. Trần Tam Thạch đem nó thu vào trong túi. Ha ha, tiểu tử giỏi lắm. Thanh âm nam nhân trung niên trầm khàn vang lên bên tai, ngươi có biết chính mình lại gây họa rồi không? Trần Tam Thạch ngẩng đầu, liền thấy trên ngọn cây cách đó không xa, đứng một tu sĩ mặc trường bào xám, dùng mặt nạ hồ ly che khuất dung mạo. Lại tới nữa. Hắn không nói lời thừa thãi, trực tiếp thi triển một độn chi pháp, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, liền đi tới trước mặt hồ ly diện cụ. Đồng đỉnh tựa như lưu tinh cự trì hung hãn nện xuống. Độc Cô Ngao tựa hồ có chút kinh dị, giơ tay đem khoát kiếm hổ yêu để lại thu vào trong tay, sau đó thong dong đón đỡ. Một kiếm một đỉnh, ở phía trên rừng rậm chiến đấu kịch liệt, khiến cho núi rừng bốc hỏa, cây cối đổ sụp. Hơn 10 hiệp trôi qua, vẫn không thể phân định thắng bại. Kiếm pháp thật kín kẽ. Trần Tam Thạch nhíu mày. Lần trước khi giao đấu với Độc Cô Ngao, hắn đã nhận ra võ đạo của đối phương không tầm thường, thực lực có phần kém hơn so với cực đạo thần thông của hắn. Độc Cô Ngao hiện tại, kiếm đạo càng thêm xuất thần nhập hóa, không hề kém cảnh cực đạo thần thông chút nào. Giữa hai bên, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói cách khác, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Độc Cô Ngao đã lĩnh ngộ ra một bộ kiếm đạo không hề thua kém cực đạo thần thông. Tiểu tử, Độc Cô Ngao một mặt chống đỡ công kích mãnh liệt của Thiên Sát Đỉnh, một mặt quát, ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Trần Tam Thạch chợt nhận ra, hình như có chút không đúng. Hắn không dừng tay, lên tiếng hỏi, tiền bối, ngày đó làm thế nào người có thể từ kết đan cảnh giới, một bước vào Nguyên Anh hậu kỳ? Nguyên Anh, tiểu tử ngươi thật ngốc hay giả ngốc? Độc Cô Ngao cười đáp, pháp lực ta thi triển ra, là luyện khí chi pháp hàng thật giá thật, chẳng lẽ ngươi ngay cả chút nhãn lực này cũng không có? Ngươi, Trần Tam Thạch giật mình, thật sự là Độc Cô tiền bối. Nói nhảm, Độc Cô Ngao một kiếm gạt đồng đỉnh, liên tục lùi về phía sau hơn trăm trượng để giãn ra khoảng cách. Trần Tam Thạch cũng không tiếp tục truy kích, hai người theo đó thu tay. Hắn hiếu kỳ hỏi, Chu Tiên Môn tới nơi này, là để tham dự chính ma đại chiến. Chưa đợi Độc Cô Ngao lên tiếng. Trong thiên địa, đột nhiên tràn ngập một cỗ u hương, chỉ cần khẽ hít một hơi, Trần Tam Thạch liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, hắn phản ứng nhanh chóng cắn nát đầu lưỡi, trong lòng thầm niệm tĩnh tâm chú, giữ vững sự tỉnh táo. Yêu khí ngập trời quét ngang mà đến, một thân ảnh mông lung mạn diệu từ trên trời giáng xuống. Nàng ta nhìn vị trí hủ yêu bỏ mình, thở dài một tiếng, đáng tiếc, vẫn là tới chậm một bước. Lại là một hóa hình đại yêu. Rào rào rào. Dị tượng vẫn chưa kết thúc. Cây cối bốn phía bắt đầu vặn vẹo, một con dao long do cây cỏ ngưng tụ thành lượn vòng trên không trung, sau đó biến thành một lão giả râu dài. Thanh mục lão yêu cũng cảnh giác liếc nhìn tàn khu của hổ yêu, sau đó trừng mắt nhìn bạch bào nhân, Si Nhi. Sao ngươi lại giết canh khiếu nhạc? Các ngươi quen biết nhau. Hóa hình nữ yêu liếc nhìn thanh mục, cười khanh khách, ta biết rồi, chính là vị công tử này làm hao tổn mấy trăm năm đạo hạnh của ngươi phải không? Thanh mục tiền bối. Trần Tam Thạch lên tiếng nhắc nhở, ta và người không lâu trước đây mới phát thệ, ở trong khu rừng này, không được làm hại lẫn nhau, nếu trái lời thề, tương lai ắt gặp thiên khiển. Ngoài mặt hắn bình tĩnh, kỳ thực trong lòng đã toan tính hết mọi cách để vạch đường tháo chạy. Đúng là gặp quỷ. Ở đâu ra lắm hóa hình đại yêu như vậy? Vạn Tượng Sơn cho dù nguy hiểm, cũng không đến mức độ này. Huống chi Vạn Thú Sơn Mạch là địa bàn của thú tộc, cho dù có gặp phải, cũng nên gặp thú tu mới phải. Những yêu tộc này tụ tập ở đây làm gì? Ngươi không cần khẩn trương. Độc Cô Ngao nhìn thấu tâm tư của hắn, hai người này đều là cố nhân của ta. Độc Cô Ngao. Thanh Mục lão yêu nhảy dựng lên, tiểu tử này vừa rồi hại ta tổn thất hơn 400 năm tu vi. Vậy không phải là do ngươi ngu xuẩn sao? Độc Cô Ngao cười nhạo, một hóa hình lão yêu lại bị một tên kết đan tu sĩ lừa gạt, còn mặt mũi nói ra. Hừ. Thanh Mục lão yêu hừ lạnh một tiếng, chỉ vào bạch bào nhân hung tợn nói, "Số tiểu tử, hôm nay coi như lão phu không giết ngươi, ngày sau tộc nhân của canh khiếu nhạc cũng nhất định tìm ngươi tính sổ." Thôi được rồi. Hóa hình nữ tu bình thản nói, con tiểu hồ này chết thì chết đi, dù sao nhìn cũng trương mắt. Độc Cô tiền bối. Trần Tam Thạch có chút mơ hồ, các người ở đây, là muốn làm gì? Ồ. Độc Cô Ngao trả lời, bọn ta đang tìm bích huyết, nếu ta đoán không lầm, võ đạo của ngươi tu luyện đến giai đoạn này, cũng vừa vặn cần dùng đến tinh huyết của dị thú này. Chính là như vậy. Trần Tam Thạch thản nhiên đáp. Bọn ta đã ở trong đại sơn này, qua lại xoay chuyển hơn một tháng. Độc Cô Ngao nói, cách đây không lâu, cuối cùng cũng tìm được tung tích một đầu bích huyết, nhưng muốn dẫn dụ nó ra, còn cần một mồi nhử. Thiên xà đàm trải qua 5 tháng săn bắt, trong đó sớm đã không còn long trùng huyết thống thuần chính. Bởi vậy, Thanh Mục liền đem đầm lầy này tàn sát hầu như không còn, từ trong cơ thể mỗi con linh xà lấy đi một phần tinh huyết. Luyện chế thành huyễn long đan. Nhưng huyễn long đan này phẩm chất chưa đủ, còn thiếu một vị tinh huyết linh xà huyết thống khác làm dược dẫn. Cho nên trước đó, yêu hồ canh khiếu nhạc kia mới để mắt tới bạch xà nguyên nuôi, nói ra thì, huyết thống của con rắn kia so với trong thiên xà đàm còn mạnh hơn không ít. Tiểu công tử. Thanh âm nữ tu lay động lòng người vang lên, phẩm chất huyễn long đan cao thấp sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả dụ bắt bích huyết hống, một khi lần đầu không thành công, muốn tìm được nó sẽ rất khó. Cho nên, tiểu công tử có thể lấy một chút tinh huyết của con rắn nhỏ kia chăng, nếu thuận lợi bắt được bích huyết hống, có thể chia cho ngươi một phần tinh huyết. Cầm lấy. Độc Cô Ngao ném tới một quả giã quả màu lam u ám, giải thích, sau khi lấy đi tinh huyết, cho linh sủng của ngươi ăn cái này, chẳng những không tổn hại tính mạng, ngược lại có thể rèn luyện căn cơ, tương lai có trợ giúp đột phá. Trần Tam Thạch tiếp nhận đồ vật. Nói đến nước này, lại có Độc Cô bảo đảm, hắn tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, thế là liền lấy ra bạch xà, trưng cầu ý kiến của đối phương. Bạch xà chỉ mơ mơ màng màng gật đầu. Trần Tam Thạch hai ngón tay khép lại, niệm chú thi pháp, từ mi tâm nàng lấy ra một đoàn tinh huyết, cho nàng ăn linh quả sau đó thu vào túi trữ vật. Ông, nữ yêu hóa hình nhất tập lưu hỏa tiêu xa, chân trần đạp mây mà đứng, tóc bạc rủ xuống ngang hông, yêu văn giữa trán như vật sống du động. Ả ta chỉ tay xẹt qua hư không, trước mặt lại dâng lên một đạo trận ấn, sau lưng chín cái đuôi hồ như mây như bình phong triển khai, hóa thành chín đạo nhược thủy long quyền, giống như vòng xoáy đem tinh huyết bạch xà hút vào trong trận ấn, đồng thời hấp nạp thủy linh chi khí trong phạm vi mấy chục trượng, tẩy luyện một viên đan dược ngũ sắc. Dùng thủy luyện đan. Trần Tam Thạch từng đọc trong biển tịch, có người có thể dùng nước luyện đan, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Chỉ qua chốc lát, tinh huyết bạch xà liền hoàn toàn dung nhập vào trong đan dược, huyễn long đan công thành. Đi thôi. Cửu vĩ hồ yêu ngọc thủ nắm chặt đan dược, nếu đi trễ, không chừng sẽ bị kẻ khác đoạt trước. Lời còn chưa dứt, Á ta và Thanh Mục lão yêu liền biến mất không thấy. Tu sĩ hóa hình độn thuật cực nhanh, tự nhiên không phải tu sĩ kết đan có thể dễ dàng đuổi kịp. Trần Tam Thạch và Độc Cô Ngao cùng nhau, theo sát phía sau gắng sức đuổi theo. Hắn chú ý tới, lúc này tu vi Độc Cô Ngao triển lộ ra vẫn là giả đan cảnh giới, không phải luyện khí tầng thứ 10 vạn ở ngoài Tiểu Vu Sơn. Đừng nhìn nữa. Độc Cô Ngao vạch trần tâm tư của hắn, chuyện luyện khí chi pháp tốt nhất ngươi nên giữ kín trong lòng, không được nói với bất luận kẻ nào, nếu không ta sẽ phải sử dụng thần hồn tẩy luyện chi thuật với ngươi, giúp ngươi xóa đi đoạn ký ức này. Trên thực tế, Trần Tam Thạch đã nói cho sư nương, giờ phút này nghe đối phương nói như vậy, cũng chỉ có thể giả bộ như không có chuyện này, chuyển đề tài nói, Độc Cô tiền bối, ngươi làm thế nào đột phá bình cảnh, đem luyện khí chi pháp tu luyện đến trình độ sánh ngang nguyên anh cảnh giới. Vãn bối tự nhận đọc nhiều sách vở, nhưng cũng chưa từng thấy qua ghi chép nào tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả như vậy. Ha ha. Độc Cô Ngao không trả lời, chỉ là tự nói một mình, nếu không phải không có lựa chọn, ai lại nguyện ý đi đường vòng lớn như vậy. Trần Tam Thạch cũng không tiện hỏi thêm. Trong lúc nhàn đàm, hai người đã theo hai gã lão yêu hóa hình, đi tới một vách núi cao ngất. Thanh Mục lão yêu không biết từ khi nào, lại bắt tới một con thanh xà huyền thể cảnh, đem huyễn long đan cưỡng ép rót vào. Thanh xà ngã trên mặt đất thống khổ dãy rủa, cùng lúc đó dưới tác dụng của đan dược bắt đầu phát sinh biến hóa kịch liệt, thân thể từ chiều dài hơn trượng ban đầu, biến thành chừng 10 trượng, vảy xanh biếc trên thân bao phủ một tầng kim quang rực rỡ, đuôi rắn từ xương cụt nứt ra, mọc ra bốn cái vuốt sắc màu huyền thiết, gắt gao bám vào nham thổ, trên đỉnh đầu mọc ra long giác, hướng về phía thương khung phát ra long ngâm chấn động núi rừng. Một con linh xà huyền thể cảnh nho nhỏ, lại biến thành thần long. Đương nhiên, chính như chữ huyễn của huyễn long đan, con thanh xà này không phải thật sự lột xác thành rồng, mà là dưới tác dụng của đan dược, sinh ra một loại dị biến ngắn ngủi, nhìn qua giống rồng, nhưng kỳ thật đối với thực lực không có bất kỳ tăng lên nào, ngược lại sẽ sau khi dược hiệu kết thúc hóa thành một bãi nước mù. Tác dụng của viên đan dược này, vẻn vẹn chỉ là một đạo huyễn thuật mà thôi. Huyễn long dưới sự điều khiển của dược lực, bắt đầu ở trên đỉnh núi xoay quanh gào thét, phi đằng giữa tường vân cuồn cuộn, thần uy bức người, phảng phất thật sự có một con thuần huyết long trùng xuất hiện ở trong vạn tướng sơn. Cửu vĩ hồ yêu cùng những người khác ẩn núp trong bóng tối lặng lẽ quan sát. Đột nhiên, dưới vách núi truyền đến tiếng địa mạch vỡ nứt, nham thạch đỏ rực mang theo linh lực đáng sợ phóng lên tận trời, sương mù đen cuồn cuộn ngưng tụ thành hình dáng cự thú trên không trung. Hình dáng nó tựa kỳ lân nhưng lại mọc sừng rồng, mắt như nhật nguyệt nhưng lại chảy huyết lệ, toàn thân lông tóc màu vàng sẫm xen lẫn xương trắng, gai xương sống xuyên thấu da thịt mà mọc ra. Huyền cơ bích huyết hống. Con bích huyết hống này ở cảnh giới kết đan hậu kỳ, đã tiếp cận hóa hình, dưới sự dụ hoặc của huyễn long, nó không thể kiềm chế được nữa, gầm lên một tiếng liền nhào tới, huyết quang ngập trời xé rách huyễn tượng, mới phát hiện đâu có phải chân long gì, chẳng qua chỉ là một con thanh xà mà thôi. Nó phát giác tình huống không đúng, muốn xoay người bỏ chạy, chỉ tiếc đã quá muộn. Thanh vị lão yêu và cửu vĩ hồ yêu đã mai phục từ lâu đồng thời ra tay. Dây leo dày đặc như giận rồng đem bích huyết hống trói chặt không thể động đậy, cửu vĩ hồ yêu giơ tay vung lên, liền có một hư ảnh cửu vĩ hồ khổng lồ xuất hiện, một ngụm nuốt nó vào bụng. Đợi đến khi hư ảnh tan đi, bích huyết hống sớm đã nằm trên mặt đất thoi thóp. Hai gã hóa hình đại yêu liên thủ, cơ hồ không tốn bao nhiêu công phu, liền săn giết được thần thú á chủng hiếm có. Không lâu sau, cửu vĩ hồ yêu giữ đúng lời hứa ném tới một bình sứ chứa tinh huyết bích huyết. Đa tạ cửu vĩ tiền bối. Trần Tam Thạch ôm quyền tạ ơn. Đối với gã mà nói, bình tinh huyết này quả thực đến quá dễ dàng. Thật sự nếu dựa vào bản thân đơn đả độc đấu, chỉ sợ dù có tìm được bích huyết, cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Chuyến đi này công đức viên mãn, gã không có ý định tiếp tục ở lại, liền muốn cáo từ rời khỏi nơi này. Chờ chút, cửu vĩ hồ yêu gọi, tiểu đạo hữu dừng bước. Đối phương chỉ nhẹ nhàng một câu, hai chân Trần Tam Thạch liền trở nên nặng nề như rót chì. Gã mở miệng nói, không biết cửu vĩ tiền bối, còn có gì chỉ giáo. Người chính là Trần Lỗi ở Đông Thắng Thần Châu kia. Thanh âm cửu vĩ hồ yêu vang lên lần nữa, đã ở bên tai. Trần Tam Thạch không khỏi cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Được rồi. Độc Cô Ngao không vui nói, có lời mau nói, có dám mau thả. Độc Cô đạo hữu trách mắng ta làm gì? Cửu vĩ hồ yêu hết sức oan ức nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở vị hậu sinh này một câu, có không ít kẻ muốn giết hắn, sau này hành sự, cần phải cẩn thận hơn mới được. Độc Cô Ngao theo đó nói, Trần Tam Thạch, thái thượng trưởng lão của tông môn ta, tuy rằng cùng trưởng lão Thánh Tông đạt thành hiệp nghị, cam kết trước khi chính ma đại chiến, không cho phép có kẻ hạ sát thủ với ngươi. Nhưng kỳ thật cũng chỉ có thể hạn chế đệ tử tông môn. Tán tu hoặc ma giới, chung quy là sẽ có những kẻ không sợ chết tình ngươi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối sẽ cẩn thận, chính ma đại chiến, cũng tất sẽ mang theo hơn 200 vạn chiến sĩ đại hán huyết chiến đến cùng. Trên người Trần Tam Thạch rốt cuộc không còn cảm giác bị áp chế, hành lễ xong liền nhanh chóng rời đi. Vạn tượng sơn này, gã nói gì cũng sẽ không quay lại nữa. Hôm nay nếu không phải có Độc Cô Ngao ở đây, chỉ sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt lớn. Coi như thiếu chủ tiên môn một phần nhân tình. May mắn thay, những thứ muốn có đều đã lấy được. Trần Tam Thạch trở lại quân doanh Đại Hán, đem tinh hoa của Thanh Mục lão yêu cùng với Vân Triện Phược Ma Ti giao cho Đông Phương Cảnh Hành mang về Thiên Dung Thành, mệnh lệnh từ Nam gấp rút chế tạo, tranh thủ trước khi bí cảnh mở ra chế tạo ra pháp bảo cung tiễn. Tiếp đó, gã bắt đầu tuần tra biên cảnh Trường Thành. Cục diện vẫn giống như trước, mỗi ngày đều sẽ có vài đợt ma quân số lượng không nhiều công thành, binh mã Đại Hán đến nay hoàn toàn có thể khống chế được. Nhưng vẫn có một vấn đề nghiêm trọng, số lượng huyết ma đại quân càng ngày càng nhiều, tựa như là nước Đông Hải, lấy mãi không hết. Cứ tiếp tục như vậy, cái giá Đại Hán phải trả chỉ có càng ngày càng cao. Bọn họ cần phải mau chóng làm rõ nguyên lý của huyết ma, sau đó thử từ căn nguyên chặt đứt nguồn cung. Trần Tam Thạch trở lại trung quân đại trướng, tìm Ngọa Long tiên sinh đã cao tuổi, chuẩn bị đầy đủ vật phẩm đối phương cần để thăm dò bí cảnh. Dưới ánh trăng, Hứa Văn Tài đem nến chế tạo từ dầu cá của Đông Hải giao tộc, bày ra theo phương thức đặc biệt, lại bày trên mặt đất mai rùa, la bàn cùng các loại dụng cụ. Lão Hứa, Trần Tam Thạch hiếu kỳ hỏi, liền chuẩn bị dùng những thứ này đem bí cảnh tìm ra. Ha ha, Hứa Văn Tài cũng không trả lời thẳng, chỉ là vuốt râu, ngực có thành chúc nói, bệ hạ yên tâm, lão thần nói được làm được, bệ hạ bôn ba mấy ngày, vẫn là trước trở về nghỉ ngơi đi. Người lão thư sinh này. Trần Tam Thạch trêu chọc, còn cùng chậm úp úp mờ mờ. Sao, gấp gáp đuổi chậm đi như vậy, là dấu bí pháp gì, sợ bị chậm học được. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Đúng là vậy. Hứa Văn Tài cười nói, pháp này cho dù là bệ hạ, cũng tuyệt đối không có cách nào học được. Chấm. Trần Tam Thạch đang muốn tranh luận, Vương Lực vừa vặn vội vã đi tới bên cạnh bẩm báo. Bệ hạ, phía đông nam cách 200 dặm, lại xuất hiện một đám đại quân huyết ma, quy mô không nhỏ, bệ hạ có muốn đích thân tới xem. Đến thật đúng lúc, Trần Tam Thạch nhất thời chẳng còn tâm tư tranh cãi với lão thư sinh, tùy ý điểm hai viên đại tướng, rồi hướng phía đông nam lướt gió bay đi. Nhìn Thiên Vũ bệ hạ rời đi, Hứa Văn Tài bèn ngồi xếp bằng giữa trận pháp do nến bày ra. Tiên sinh, Tề Thành chăm chú nhìn, chẳng hay, đây có phải công pháp mà ngài từng nói, nhưng chưa truyền cho ta. Phải vậy, Hứa Văn Tài thừa nhận. Tề Thành thỉnh giáo, tiên sinh có thể dựa vào trận pháp này, tính ra phương vị sơ lược của bí cảnh nhập khẩu chăng? Không chỉ có bí cảnh. Hứa Văn Tài ngẩng đầu, nhìn lên trời sao mênh mông, trầm giọng, còn có quốc vận của Đại Hán ta. Chẳng lẽ đây chính là thuật toán mệnh, pháp môn dò xét thiên cơ chỉ tồn tại trong truyền thuyết? Tề Thành lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ, vị tiên sinh không có linh căn này của hắn, lại thật sự sở hữu tuyệt kỹ như vậy. Nếu là thật, Hứa Văn Tài dẫu chỉ là phàm nhân, tiến vào bất kỳ kim đan tông môn nào của tu tiên giới, ắt hẳn cũng được đối đãi như thượng khách. Song hắn vẫn không hiểu, bèn hỏi, từ khi Đại Hán kiến nguyên đến nay, quốc thái dân an, xã tắc hưng thịnh, quốc vận đang độ xuân thu đỉnh thịnh, có cần phải suy đoán chăng? Ngạn ngữ có câu, thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đắn tịch hỏa phúc, trời có gió mây bất trắc, người có hỏa phúc sớm tối, rất nhiều chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hứa Văn Tài nhìn Tinh Tú, tiểu thành tử, ngươi có hiểu tinh tượng chăng? Tề Thành lắc đầu, từng tự học qua một vài thư tịch, nhưng không tinh thông. Tinh Tú cơ bản, hẳn là nhận ra được, tiếp theo ta nói, ngươi nghe. Hứa Văn Tài giơ quạt lông, chỉ về phía vực sâu tinh không. Như ngươi nói, Đại Hán ta đang lúc quốc vận hưng thịnh, đế tinh vốn dĩ phải rực rỡ như nhật nguyệt, nhưng nay lại bị một tầng huyết vụ che phủ. Huỳnh Hoặc Tinh từ Tinh Tú nghịch hành, xích mang bạo chứng như quỷ nhãn, lại cùng Tâm Tú nhị chồng lên nhau thành từ cục, huỳnh hoặc thủ tâm. Nghe vậy, Tề Thành lòng run lên, vội vàng nói, ý tiên sinh là, bệ hạ lần này có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người tưởng rằng bệ hạ, vì sao phải điều động thiên hạ binh mã, vượt muôn dặm xa xôi đến Đông Thắng Thần Châu, tham gia trận tiên ma đại chiến này? Hứa Văn Tài dừng một chút, nhấn mạnh, bởi vì tổ mạch đã phục hồi. Để không ảnh hưởng đến nhân tâm sĩ khí, bệ hạ không công bố tin tức này. Nhưng nếu không tìm được phương pháp tu bổ phong ấn trong vài năm tới, tòa đại hạ nhìn như vững chắc kia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cho nên bệ hạ mới không tiếc hao binh tổn tướng, đến tận nơi này, tìm kiếm phương pháp phá giải. Tề Thành trầm mặc. Những năm gần đây, trong Thiên Dung Thành bất luận thiếu thứ gì, chẳng bao lâu sau, bệ hạ luôn có thể tìm ra. Đến nỗi ở trong góc nhìn của bọn họ, Đại Hán vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy, thậm chí có thể lấy thân phàm nhân chống lại tu sĩ, quả thực uy phong lẫm liệt, hoàn toàn quên khuấy mất một điểm trọng yếu nhất. Tất cả những điều này đều là bởi vì có một mình bệ hạ ở phía trước chống đỡ tất cả. Trên thực tế, Đại Hán bọn họ, một phàm tục triều đình, nhiều nhất chỉ coi như tông môn không nhập lưu, bất luận bề ngoài phồn hoa thế nào, trước mặt Thiên Thủy Tam Thập Lục Tiên Tông, cũng nhỏ bé như con kiến, tùy thời đều có thể sụp đổ hoàn toàn. Hiện tại tiên sinh nói, Thiên Vũ bệ hạ rất có thể gặp chuyện không may ở Quảng Nhân Đạo, mới khiến Tề Thành bừng tỉnh, hiểu được tình cảnh của bọn họ nguy hiểm đến nhường nào. Tiên sinh, trên trán Tề Thành bất giác lấm tấm mồ hôi, vậy, huỳnh hoặc thủ tâm, này nên phá giải thế nào? Cũng không cần quá mức hoảng loạn. Hứa Văn Tài nheo mắt, thanh âm già nua lộ vẻ kiên định, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn kỳ nhất. Dẫu là cục diện hung hiểm thế nào, ắt sẽ có một đường sinh cơ, chẳng qua, xem người ta đi thế nào mà thôi. Truyền lệnh xuống, trong 49 ngày tới, không bất kỳ kẻ nào được tới gần trung quân đại trướng, cho dù là bệ hạ cũng không được. Vâng, Tề Thành lĩnh mệnh. Đúng rồi. Hứa Văn Tài chợt hỏi, khu vực chúng ta đóng quân này, dân bản địa gọi là gì? Tề Thành trả lời, ngũ trượng nguyên. Ngũ trượng nguyên. Hứa Văn Tài lẩm bẩm lặp lại, chậm rãi nhắm mắt, bảy ngọn đại đăng và 49 ngọn tiểu đăng bên cạnh, hỏa diễm bốc cháy càng thêm sáng tỏ. Quảng Nhân Đạo, cung Hoài Thành. Chu tướng quân. Bách tính trong thành sau một đêm đều hóa thành huyết ma, nhân số ít nhất trên 8 vạn. Hơn nữa trong thành còn có yêu nhân của ma Tống Trấn Ma Ti gây rối, quân ta vây thành 2 ngày, công mãi không hạ, tiếp theo nên làm thế nào? Bản tướng tự mình làm tiên phong, lại công. Chu toàn tay cầm hai thanh hỗn kim chiến trùy, khoác giáp ra trận, một ngựa đi đầu, dẫn quân công phá thành trì. Bảy trận, Càn Khôn Thù Hà Địa Long trận. Theo một tiếng hiệu lệnh, lớp lớp tướng sĩ theo phương vị đặc định bảy trận, quốc vận huyền khí mượn nhờ thiên địa pháp tắc, khiến cho đất sông núi chuyển, càn khôn điên đảo, cả tòa thành trì đều trở nên lung lay. Huyền Tượng lão tướng tuổi tác đã cao, chạy băng băng vẫn như mãnh hổ, hỗn kim chiến trùy bộc phát phong bạo, đem tên bắn từ trên tường thành gạt ra hết thảy, sau đó đạp lên thang mây xông lên tường thành, tiên phong giết địch. Đây chính là huyết ma. Chu Toàn vung chùy một vòng, đem một tên huyết ma cầm binh khí do sát khí biến thành trước mặt đánh ngã xuống đất. Hắn nhìn kỹ, kẻ bị mình giết, thoạt nhìn là một lão già, mặt vàng như nghệ, gầy trơ xương, áo chẳng che thân. Không có nửa phần tu vi, nhưng trên bề mặt thân thể lại lượn lờ âm sát chi khí lạnh thấu xương, đồng tử càng trở nên đỏ ngầu, huyết mạch nơi khóe mắt biến thành màu đen, giống như mạng nhện lan tràn ra hai bên, trong miệng thậm chí còn mọc ra răng nanh, thoạt nhìn cực giống cương thi trong truyền thuyết. Chỉ bất quá, những huyết ma này lại có ý thức của bản thân. Chúng có thể nói chuyện, có tổ chức, phục tùng chỉ huy, điểm duy nhất khác với phàm nhân chính là thôn phệ huyết nhục. Những huyết ma này giống như dã thú, một khi trong chiến đấu tìm được cơ hội, liều chết cũng sẽ cắn về phía đại hán sĩ tốt, có thể hình dung là không ra người, không ra quỷ. Hừm, Chu Toàn phát giác sau lưng truyền đến sát khí, vội vàng xoay người chống đỡ. Một thanh thanh long yển nguyệt đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, kẻ đánh lén cũng là một huyết ma, chỉ bất quá huyết ma này trước khi chết là một huyền tượng võ giả, chiến lực không thể khinh thường. Nghiệt chướng, Chu Toàn cao giọng quát lớn, người sống sờ sờ không làm, vì sao lại muốn làm xúc sinh ăn thịt người? Ăn thịt người? Huyết ma võ giả trợn mắt giận dữ, nói đến ăn thịt người, ai có thể ăn nhiều bằng đám chó săn tu sĩ các ngươi? Bọn ta không phải đám tạp chủng của Thiên Thủy Tông môn. Chu Toàn nói, bản tướng quân chính là đại hán tướng lĩnh của Đông Thắng Thần Châu, đến đây tham chiến, vì chính là che chở bách tính Quảng Nhân đạo an bình, kết quả các ngươi hay lắm, ngược lại cắn lại bọn ta một cái. Cái gì cho má đại hán, đều là một phường như nhau. Huyết ma võ giả nào chịu nghe, chỉ là điên cuồng vung vẩy binh khí trong tay. Cho thể diện mà không cần. Chu Toàn quát lớn một tiếng, gân xanh trên trán nổi lên, bắp thịt toàn thân bành trướng, hỗn kim chiến truy cương khí cuồn cuộn, cùng đối phương giao chiến. Mái tóc mai đã bạc, chẳng những không khiến lão tướng lộ vẻ già nua, ngược lại tăng thêm vài phần uy nghiêm cùng hung mãnh, tựa như sơn quân cổ xưa tu luyện nhiều năm. Ngắn ngủi mười mấy hiệp sau, huyết ma võ giả liền không chống đỡ nổi, đầu bị một chùy đánh nát, lưu lại đầy đất một mảnh hỗn độn. Chu Toàn không thèm liếc thi thể một cái, liền lần nữa xông vào trong huyết ma đại quân, dũng mãnh giết địch. Dưới tình huống đó, Bắc Lương quân rất nhanh đã leo lên tường thành. Huyết chiến đến hừng đông ngày hôm sau, thuận lợi công hạ tòa thành này. Tướng quân, phó tướng trẻ tuổi bẩm báo, huyết ma trong thành đã tiêu diệt hết. Lão tướng buông hỗn kim chiến truy dính máu, nhíu mày nói, tiêu diệt hết, không có một tên nào sống sót. Không có. Phó tướng lắc đầu, sắc mặt khó coi nói, những huyết ma này đến chết không hàng, cho nên quân ta tuy rằng công hạ thành trì, nhưng tổn thất cũng không ít. Đến chết không hàng. Chu Toàn nghe được mấy chữ này, lại có chút thất thần. Bốn chữ này nghe thì đơn giản, nhưng trên đời có mấy chi binh mà có thể làm được. Chỉ sợ cũng chỉ có 30 năm trước, Bắc Lương quân là thân binh của bệ hạ mới có thể. Đổi lại hiện tại, đừng nói là Bắc Lương quân, ngay cả cấm quân chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ này. Cũng chính bởi vậy, đại hán binh mã từ khi tiến vào Thiên Thủy, nhìn như trấn áp hết thảy, kỳ thật số người tử thương mỗi ngày đều tăng thêm. Những yêu nhân của trấn ma ti kia đâu? Chu Toàn hạ lệnh nói, đem bọn chúng tìm ra. Lời còn chưa dứt, nơi xa liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó liền thấy một hắc bào tu sĩ ngự kiếm bay lên, muốn thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Bắt lấy! Chu Toàn cao giọng hô. Mỗi một chi phàm tục binh mã đều sẽ được trang bị một nhóm thiên dung thành tiên quan tỏa chấn. Phát hiện có địch tu muốn chạy trốn, bọn hắn lập tức ngự kiếm truy kích, kết quả lại không phải đối thủ của người này, nhao nhao bại trận. Mắt thấy đối phương sắp chạy thoát, liền có một cái đỉnh đồng thiêu đốt hỏa diễm hừng hực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem người này hung hăng nện xuống. Một thân bạch bào từ trên 9 tầng mây xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Là bệ hạ. Trần Tam Thạch nặng nề đáp xuống, tựa sao băng rơi, trước mặt hắn, một ngân bài hàng ma vệ của trấn Ma Ti đang không ngừng ho ra máu. Hắn trầm giọng hỏi, nói cho ta biết phương pháp chế tạo huyết ma. Ngươi là Thiên Vũ bệ hạ. Hàng ma vệ không hề mắng chửi, mà cung kính nói, bệ hạ thân là vua một nước, hà tất phải bán mạng cho Thiên Thủy Tông môn. Đại tống quan gia của chúng ta đang muốn mời Thiên Vũ bệ hạ gặp mặt một phen. Chấm không có tâm tư cùng ngươi nói nhảm. Nếu không muốn nói, vậy thì thôi. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng phất tay, nói với Đông Phương Cảnh Hành đang chạy tới, đem kẻ này xuống thẩm vấn. Trấn ma vệ nhìn vạn hồn phiên trong tay đại thái giám, nhất thời lộ vẻ kinh hãi, đừng, ta nói hết. Trần Tam Thạch lạnh lùng nhìn. Tạc tử, Đông Phương Cảnh Hành thanh âm the thế quát lớn, chẳng lẽ, ngươi còn muốn bệ hạ phải lặp lại câu hỏi lần thứ hai. Phương pháp chế tạo huyết ma rất đơn giản. Hàng ma vệ vội vàng nói, trong tay đại tống quan gia của chúng ta cũng có một viên huyền châu. Huyền châu trên thế gian, tổng cộng có hai viên. Một viên là Thương Sinh Kỳ Thiên Châu, trong tay Thiên Vũ bệ hạ, viên còn lại là Oán Lưu Châu, trong tay quan gia của chúng ta. Kỳ Thiên Châu có thể hấp thu nguyện lực của thiên địa thương sinh, chuyển hóa thành quốc vận huyền khí, lại thông qua thiên cư trận pháp, để phàm nhân có được năng lực chu tiên. Vạn Linh Oán Lưu Châu thì hoàn toàn ngược lại, nó hấp thu oán niệm của vạn vật thế gian. Chỉ cần trong lòng mang oán niệm, sau khi chết liền có thể dùng huyền khí của Oán Lưu Châu để phục sinh, biến thành huyết ma mà các ngươi nhìn thấy. Thương Sinh Kỳ Thiên Châu, Vạn Linh Oán Lưu Châu. Trần Tam Thạch sử dụng huyền châu đã lâu, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết được tên của chúng. Hắn hỏi, phải làm thế nào để ngăn cản huyết ma tiếp tục sinh ra? Chuyện này, hàng ma vệ nói, e rằng chỉ có hủy vạn linh oán Lưu Châu mới được. Theo như Trần Tam Thạch hiểu, bên cạnh Đại Tống Tiên Tập Hoàng đế có một cỗ thi khôi nguyên anh cảnh giới, cho dù muốn phá hủy oán Lưu Châu, cũng không tới lượt hắn. Hắn lại hỏi, đám huyết ma tiếp theo sẽ xuất hiện ở đâu? Cách nơi này trăm dặm, một tòa phàm tục tiểu thành tên là Bình Thành. Hàng ma vệ một hơi nói ra toàn bộ, những gì có thể nói ta đều đã nói, xin bệ hạ tha cho ta một con đường sống. Bắt hắn lại. Trần Tam Thạch ngắn gọn bàn giao một câu, liền hóa thành độn quang, thẳng hướng Bình Thành. Khoảng cách trăm dặm, đối với tu sĩ Nguyên Anh mà nói, cũng chỉ tốn vài luồng pháp lực, rất nhanh liền tới nơi. Chỉ là dường như vẫn đến chậm. Ngay phía dưới hắn, một tòa tiểu thành tọa lạc giữa núi rừng, giờ phút này, đang có vô số huyền khí đan xen vào nhau. Cỗ huyền khí này thoạt nhìn giống như máu tươi trộn lẫn mực nước, âm u vặn vẹo, chính là oán khí mà hàng ma vệ kia nói. Trần Tam Thạch chọn nơi oán khí nồng đậm nhất, lao thẳng xuống. Một thôn trang, trong một hộ gia đình. Năm sợi dây thừng, từ xà nhà rủ xuống. Hai trong số đó đã treo hai cỗ thi thể. Lúc này, một nam nhân gầy trơ xương, vẻ mặt đờ đẫn nâng một lão nhân ốm yếu lâu ngày lên, đem cổ lão nhân treo vào dây thừng, sau đó đá đổ ghế gỗ, khiến lão nhân lơ lửng giữa không trung mà chết. Trong quá trình đó, lão nhân không hề phản kháng, chỉ dãy dụa theo bản năng, sau đó liền không còn động tĩnh. Nam nhân tận mắt nhìn thấy phụ thân qua đời, sau đó lại nhìn về phía hài đồng trong góc. Hài đồng này xương sườn nhô ra như bàn giặt, áo ngắn vải bố mỏng manh trống rỗng khoác trên người, tứ chi gầy như cành khô, cổ gầy yếu đến mức dường như không chống đỡ nổi đầu. Cha! Hài đồng sợ hãi nhìn thi thể treo trong phòng, đây. Đây là đang làm gì? Đu dây. Nam nhân ôm hài tử lên, đu dây xong, sẽ không cần phải chịu đói nữa. Thật sao? Hài đồng nhìn chằm chằm sợi dây thường chắc chắn, đu dây xong, có thịt ăn. Có. Nam nhân nhắm mắt, cắn răng đem nhi tử treo lên dây thừng. Ước chừng dãy dụa mười mấy hơi thở, trong phòng lần nữa trở nên yên tĩnh. Hắn mở đôi mắt phần đục đỏ ngầu, chậm rãi đi về phía sợi dây thừng cuối cùng. Rầm. Cũng chính lúc này, cửa phòng ầm vang nổ tung. Một bạch bào tiên sư búng ngón tay, chém đứt dây thừng. Nam nhân vừa mới treo cổ, liền nặng nề ngã xuống đất. Vị huynh đài này. Trần Tam Thạch nhìn bốn cỗ thi thể treo dưới xà nhà, không hiểu hỏi vì sao lại như vậy. Ngươi là tiên sư. Nam nhân đột nhiên cầm lấy một con dao làm bếp xì xét, giống như ác lang nhào tới, ngươi còn dám hỏi. Trần Tam Thạch không hoàn thủ, chỉ thi triển chút pháp lực, áp chế hắn tại chỗ. Huynh đài. Hắn hít sâu một hơi, chau mày hỏi, ngày tháng tốt đẹp không sống, cớ sao cứ phải tự sát, biến mình thành quái vật không thể luân hồi. A, à, hắn từ gò má cao mất đột nhiên thống khổ gào giống, vì sao? Vì sao, không cho bọn ta sống tốt, chẳng lẽ giờ đây ngay cả quyền được chết cũng không có sao? Hãy bình tĩnh. Trần Tam Thạch khuyên nhủ, các ngươi bị ma đạo lợi dụng, đừng nên tiếp tục như vậy nữa. Hai người nói chuyện, vách bên cạnh truyền đến oán khí ngút trời. Trần Tam Thạch vội vàng xuyên tường qua, liền thấy một đôi phu thê tự sát mà vong mạng, máu chảy thành sông. Không ổn. Hắn quay trở lại phòng bên, liền thấy hắn từ kia thừa dịp hắn không có ở đây, đã dùng dao làm bếp cắt đứt cổ họng, ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa, miệng phát ra âm thanh ô ô. Toàn bộ thôn trang đều như vậy. Bất luận Trần Tam Thạch khuyên can thế nào, trừ phi đem người trói chặt lại, nếu không, những thôn dân này luôn tìm mọi cách tự sát. Cho dù hắn có thần thông quảng đại, cũng không thể cứu sống kẻ một lòng muốn chết. Sau khi thôn dân chết đi, những oán khí vốn tụ tập trên không trung kia phảng phất như mưa phùn rơi xuống, vẩy trên tử thi. Ngay sau đó, những người chết này liền từng người một sống lại. Nói chính xác là hóa thành huyết ma. Trần Tam Thạch nhìn hắn từ kia từ trên mặt đất bò dậy, khóe miệng mọc ra răng nanh, hắc tuyến lan tràn khắp mặt. Cớ sao cứ phải như vậy? Hắn thở dài, ta có thể giúp ngươi. Ngươi câm miệng. Hán tử đã là huyết ma, thông qua vũng máu trên mặt đất, nhìn thấy bộ dáng không ra người không ra quỷ của mình, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo, nếu không phải thật sự không sống nổi, ai lại nguyện ý biến thành ác quỷ ăn thịt người. Biến thành như vậy, mới có thể sống. Ngay khi hắn nói chuyện, huyết ma do thi thể biến thành ở xung quanh, tất cả đều hướng về phía bạch bào tụ lại, phảng phất như dã thú đói khát nhiều năm nhìn thấy huyết nhục tươi mới nhất. Ta hiểu rồi. Trần Tam Thạch nhìn từng huyết ma gầy yếu tựa như xương khô trong nhà, lẽ nào không hiểu thôn dân vì sao tự sát? Chẳng qua, là muốn cầu một đường sống. Thiên Thủy Châu các nơi, linh cốc thu hoạch ít nhất 5 thành trở lên, ngày thường đã không có cách nào ăn no, sau khi đại chiến chính ma mở ra, liền triệt để lâm vào nạn đói. Trở thành huyết ma, sẽ trở nên giống như dã thú công kích người sống, khát vọng thôn phệ huyết nhục, nhưng lại không còn cảm nhận được cái đói từ ngũ tạng phủ mang đến. Đây, chính là nguồn gốc của huyết ma đại quân. Nói cho cùng không phải là ma đạo làm loạn, mà là tam thập lục tiên tông tự mình tạo nghiệt. Vô số huyết ma như thủy triều tuôn về phía bạch bào, cho đến khi phần thiên liệt diễm khuếch tán ra, đem bọn chúng từng tên hóa thành cho tàn. Huyết ma ở xa thấy vậy, càng thêm điên cuồng. Hán tử trước đó, càng thống mạ ngươi, tiên nhân ăn thịt người, giả bộ từ bi cái gì? miệng nói muốn giúp bọn ta, giờ còn không phải muốn hạ sát thủ hay sao? Ta đồng tình với các ngươi. Trần Tam Thạch sắc mặt bình thản, bình tĩnh nói, nhưng các ngươi biến thành huyết ma, là sự thật không thể đảo ngược, ta không thể thả các ngươi rời khỏi nơi này, đi tàn hại bách tính vô tội ở những nơi khác. Cho nên, điều duy nhất ta có thể làm, chính là ra tay tàn nhẫn một chút, giảm bớt thống khổ của các ngươi. Chư vị phụ lão hương thân Lý Gia Thôn, an nghỉ đi. Ngày này, Quảng Nhân Đạo bình thành, trong liệt diễm hừng hực, tan thành mây khói. Xử lý xong huyết ma cuối cùng, Trần Tam Thạch hạ lệnh tiên quan Tiên Dung Thành đuổi tới, trông coi những người sống sót, sau đó liền trở về biên cảnh, cầm bút viết thư cho Thánh Tông Côn Khư. Chuyện của huyết ma, phương pháp giải quyết rất đơn giản. Chỉ cần Tam Thập Lục Tông môn hủy bỏ thuế linh cốc các nơi, lại cứu tế nạn đói các nơi, vấn đề liền tự khắc giải quyết. Chờ Thánh Tông hồi âm cần thời gian, bí cảnh cũng còn chưa đến lúc mở ra, Trần Tam Thạch liền ở trên linh mạch nơi đóng quân, phục dụng Chu Thiên Hoàn Đan dành cho cảnh giới Kim Đan, nắm chặt thời gian tu luyện. Công pháp: Thôn Hỏa Quyết, Kim Đan sơ kỳ. Tiến độ: 20/500. Thoáng chốc, 40 ngày trôi qua. Chuyện hủy bỏ thuế linh cốc ở trong Tam Thập Lục Tông của Thiên Thủy nhấc lên sóng to gió lớn. Tu sĩ giới tu tiên đông đảo, đan dược đối với mọi người mà nói, giống như cơm ăn áo mặc, cho nên bọn hắn không muốn triệt để hủy bỏ. Cuối cùng, chỉ đồng ý đem linh cốc giảm xuống 3 thành. Khởi bẩm bệ hạ. Vương Lực Sải bước vào trong doanh trướng, bẩm báo, bên ngoài có một nhóm tu sĩ của Thập Nhị Thượng Tông tới, hẳn là đều do thánh lệnh điều tới để chi viện chiến trường. Đến thật đúng lúc. Trần Tam Thạch đặt phong thư trong tay xuống, truyền bọn họ vào đi. Vào thời khắc mấu chốt này, lại xuất hiện một đám đệ tử Thượng Tông đông đảo như vậy. Theo như trong thư nói, trong số đó thậm chí còn có một vị thánh tử đương đại của Thánh Tông, cảnh giới đã đạt tới Nguyên Anh. Không tới những chiến trường khác đang thiếu nhân thủ, lại cứ chạy tới Quảng Nhân Đạo, xem ra chẳng hề giống tới để chi viện chiến trường đơn thuần. Nguyên Anh. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào, còn chưa tới gần, đã có thể cảm nhận được uy áp cường đại. Nhưng khi tới gần doanh trướng, đối phương dường như cố ý thu liễm thần thức và pháp lực. Màn trướng vén lên, một tu sĩ bước chân vững vàng bước vào trong trướng. Vị tu sĩ này thoạt nhìn bất qua mới ngoài 20 tuổi, khoác trên mình đạo bào tay rộng màu trắng vân nguyệt, bên ngoài khoác áo choàng vân tinh huyền sắc, dùng một cành trúc xanh tùy ý búi tóc thành đạo kế, xiên ngang nửa đoạn ngọc thanh liên hoa quan bị gãy. Phía sau y, lại lục tục đi theo 7, 8 tu sĩ. Tu sĩ trẻ tuổi vén vạt đạo bào rộng lên, nghiêm chỉnh hành lễ, tại hạ Mộ Thanh Minh của Côn Khư Tông, bái kiến Thiên Vũ Hoàng Đế bệ hạ. Y vừa mở miệng, ngay cả không ít tu sĩ Thiên Dung Thành cũng đều quay sang nhìn. Toàn bộ tu tiên giới đều ít nhiều nghe qua danh hào của người này, Thánh tử Côn Khư Mộ Thanh Minh, vẻn vẹn 110 tuổi đã tu thành Nguyên Anh, chính là đứng đầu Thiên Thủy Thiên Kiêu bảng. Điều này có nghĩa là, trong thiên hạ ngàn vạn người, nếu nói ai có khả năng đắc đạo thành tiên nhất, không nghi ngờ gì chính là người này. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Thanh Minh, những tu sĩ kết đan còn lại cũng đều làm theo. Thanh Huyền Sơn, Tư Mã Bảo Pháp, Tam Nhất Các, Công Tôn Thủ Tính, Phù Giao Điện, Tạ Vân, Cửu U Minh, Lâm Hư Chu, Thiên Kiếm Tông, Bùi Tịch. Theo lễ tiết, Trần Tam Thạch chắp tay đáp lễ, Đại Hán Thiên Vũ Trần Tam Thạch, hạnh ngộ các vị đạo hiếu, từ nay về sau an nguy của Quảng Nhân Đạo, xin giao phó cho các vị. Sau vài câu khách sáo đơn giản, hắn liền cho phần lớn mọi người lui ra, chỉ để lại người của Tam Thiên Tông ở trong trướng, thảo luận về chuyện thuế linh hòa. Thuế linh hòa không thể giảm bớt được nữa sao? Ôn Trực theo ý của Hoàng đế nói, 3 thành thu về, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta không chết đói, nhưng cũng chỉ đủ ăn bữa nay, lo bữa mai. Không thể tiếp tục giảm được nữa. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông Bùi Tịch, không chút do dự phủ quyết đề nghị, Thiên Vũ đạo hữu chẳng lẽ chưa từng tính qua một bài toán sao? Thiên Tùy có 36 tiên tông, cộng thêm càng nhiều tam lưu, bất nhập lưu tông môn, tu tiên gia tộc, cùng với số lượng tán tu càng đông đảo hơn, cộng lại số lượng tu sĩ há lại chỉ có mấy trăm vạn. Nhiều người như vậy, mỗi ngày đều phải phục dụng đan dược, cho dù chỉ là một viên tích cốc đan, cũng cần tới mấy chục cân linh hòa để luyện chế. Hiện giờ chính ma khai chiến, lượng đan dược tiêu hao càng tăng lên từng ngày. 3 thành đã là cực hạn, nếu như ít hơn nữa, chỉ sợ các tông môn sẽ sụp đổ trước mắt. Đám phàm nhân này thật đáng ghét. Ngoại môn trưởng lão Tử Dương Cung, kết đan cảnh giới Thẩm Thanh Nhai, tức giận nói, đệ tử các tông khổ sở tu hành, chẳng phải là vì bảo vệ bọn hắn sao? Nếu không có 36 tông, đám sâu kiến này đã sớm trở thành huyết thực của ma đạo. Bọn hắn hay lắm, ngay cả việc giúp đỡ trồng chút linh hòa cũng không muốn, còn muốn quay lại đâm sau lưng chúng ta, quả thực là ti tiện thấp hèn đến cực điểm. Theo ta thấy, 1 thành linh hòa cũng không thể giảm. Nơi nào có mầm mống gây loạn, liền ra tay trước, đem nơi đó đốt sạch. Đạo hữu, Uông Trực ngắt lời, hiện tại không phải là vấn đề các ngươi muốn hay không muốn, mà là phương pháp duy nhất để ngăn chặn số lượng huyết ma gia tăng. Hơn nữa, đây vốn là nghiệp chướng do các ngươi tạo ra. Trong Thiên Dung Thành của Đại Hán ta tuy có hơn vạn tu sĩ, nhưng lại chưa bao giờ cần tu thuế linh hòa, chẳng phải vẫn vận hành được đó sao? Ngươi, ngược lại là kẻ đứng nói chuyện không đau lưng. Thẩm Thanh Nhai cười lạnh, các ngươi tổng cộng mới có bao nhiêu người, còn Thiên Thủy có bao nhiêu tu sĩ? Hắn chuyển sang nhìn Hoàng đế, Thiên Vũ đạo hữu, ta muốn hỏi ngươi một câu, Tiên Dung Thành của ngươi sau này có muốn tiếp tục thu nhận đệ tử nữa hay không? Nếu muốn, sớm muộn gì có một ngày, cũng sẽ thiếu hụt linh hòa, đến lúc đó, Hán Triều các ngươi có muốn tăng thu thuế linh hòa hay không? Đạo hữu nói quả thực là một vấn đề, chấm sau này sẽ thận trọng hành sự. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, nhưng điều này không thể giải quyết vấn đề trước mắt, chấm vẫn hy vọng Tam Thiên Tông có thể suy nghĩ kỹ, có thể giảm thuế linh hòa xuống một thành, hoặc là hai thành hay không? Thiên Vũ đạo hữu, Thánh tử Côn Khư, đứng đầu Thiên Kiêu bảng Mộ Thanh Minh chậm rãi mở miệng, việc giảm thuế linh hòa tuyệt đối không thể thực hiện trong một sớm một chiều, cho dù thật sự muốn giảm, cũng phải từ từ tiến hành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.